Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 87, đối chiến bạo khí hậu kỳ tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Sone Victory Phương Viêm, nghe nói người đột phá đến bạo khí cảnh, đúng là tiến bộ thần tốc a. Phó Khinh Huyên, toàn thân áo trắng, phong thái chắc việt giống như tiên tử giáng trần. Khi biết Phương Viêm đột phá đến bạo khí cảnh ngay lập tức tới gặp Phương Viêm. May mắn, chỉ là may mắn đột phá mà thôi, ngươi cũng mau chóng đột phá bạo khí cảnh tầng thứ 2 đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói, thiếu chủ, gia chủ mệnh chúng ta bảo vệ ngươi trở về Phương gia chủ Trạch Vương gia cùng Cao gia Dư Nghiệt có động tác lớn. Phương Đào hướng Phương Viêm thúc giục, được rồi, vậy thì chúng ta lên đường, lần này nhất định phải để Vương gia cẩu tặc là có đi mà không có về. Phương Viêm gật đầu một cái nói, thiếu chủ, không tốt, Vương gia cao thủ đem cao phủ vây quanh. Đột nhiên, một thanh âm lo lắng cắt ra bầu trời đêm. Vương gia cẩu tặc bọn họ là hướng về phía ta mà đến. Phương Viêm nghe vậy cười gằn, giờ khắc này chạy về Phương gia có chút không quá hiện thực, trước hết đem đám cẩu tặc này đẩy lui rồi lại nói. Phương Viêm trầm giọng nói, hết thảy Phương gia đệ tử nghe lệnh theo ta cản địch. Đáng chết, đám rác rưởi Vương gia thật đáng chết, chúng ta không tìm bọn họ gây sự, chúng dĩ nhiên dám đánh tới cửa. Phương Đào thấp giọng chửi bới một tiếng, tiếp đó liền bắt đầu dẫn người ngăn cản kẻ địch xâm lấn. Lần này Vương gia đột kích, bọn họ nhất định không có lòng tốt, ta nhất định phải tính toán kỹ một phen. Vương gia cao thủ đột kích tuy nói có thể đem Vương gia cao thủ một lưới bắt hết, nhưng trong này lộ ra quá nhiều điểm bình thường. Vương gia cẩu tặc trốn Phương gia còn không kịp, là ai cho eo khô họ can đảm đến tấn công Phương gia. Sự gia khác thường tất có yêu, Phương Viêm hướng Phó Khinh Huyên bàn giao một tiếng, nhắn nhủ tiếp đó liền một người tiến về Cao gia tàng bảo khố. Tiến vào Cao gia tàng bảo khố, Phương Viêm đem hết thải linh dược linh thảo cùng các loại khoáng thạch quý trọng bên trong tàng bảo khố Cao gia đều thu vào không gian ba lô, mãi đến tận không gian ba lô không chứa nổi mới rời khỏi. Ồ, không phải ngươi nói Phương Viêm tiểu tặc ở đây sao? Làm sao không thấy, lẽ nào đã bí mật về Phương gia? Thông qua mật đạo, Cao Hy mang theo vài tên Dư Nghiệt Cao gia bí mật về đến Cao gia phủ đệ, cũng không có nhìn thấy Phương Viêm, trái lại nhìn thấy Phương gia đệ đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, nhất thời không khỏi khẽ ô lên. Không tìm được lục soát từng gian cho ta, hẳn là hắn vẫn còn ở Cao gia, không thể đi xa, tên này mới chỉ luyện khí kỳ 8 tầng, các ngươi coi như không thể chém giết nhưng kéo dài một quãng thời gian vẫn có thể làm được. Theo Cao Hy mệnh lệnh vừa hạ, bốn phía Cao gia luyện khí kỳ 8, 9 trọng tu sĩ liền bắt đầu tản ra bốn phía, bắt đầu tìm tòi từng tòa trạch viện. Đứng lại, ngươi là ai? Một bóng người từ một gian xương phòng bên trong nhanh như tia chớp thoát ra, Phương Viêm không khỏi lớn tiếng quát lớn hỏi. Không được bị phát hiện, tiểu tử chết đi cho ta. Che mặt hắc y nhân thấy Phương Viêm nhìn thấu tung tích của chính mình, nói thầm một tiếng gai gâu, thấy bốn phía không ai, nhất thời càng ngày càng bạo, quát mắng một tiếng, bóng người không lùi mà tiến, hướng về Phương Viêm nhào tới. Chết, Phương Viêm thấy bóng đen hướng mình đập tới, nhất thời vỗ tới một cái băng sơn quyền. À, ngươi là Phương Viêm, ngươi là Phương Viêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đen đột nhiên kêu thảm một tiếng, vừa nhìn thấy Phương Viêm nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Hy trưởng lão, phát hiện Phương Viêm, nhanh, số 3 phát hiện Phương Viêm, nhanh giết cho ta, người nào giết Phương Viêm tất có trọng thưởng. Cao Hy nghe được tiếng hét lớn, ngay lập tức từ sát vách trong sân vọt ra trầm giọng quát. Cao Hy, cửu trưởng lão Cao gia may mắn còn sống. Nhìn cầm đầu hắc y nhân, Phương Viêm một mặt nghi trọng. Cao gia trưởng lão, đều là bạo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ. Phương Viêm tiểu tặc, không nghĩ tới đi ta Cao Hy còn sống sót, lần này ta muốn ngươi chết, nếu không vì tiểu xúc sinh ngươi, Cao gia ta sẽ không rơi xuống như ngày hôm nay. Cao Hy hướng về phía Phương Viêm gằn giọng nói, hừ, điếc không sợ súng, nếu ngươi chủ động đưa tới cửa, như vậy ngươi liền đi chết đi. Phương Viêm nghe vậy cười lạnh một tiếng, một cái băng sơn quyền liền hướng Cao Hy đánh tới. Tiểu tử muốn chết, mọi người cùng nhau ra tay, tốc chiến tốc thắng. Cao Hy thấy Phương Viêm còn dám ra tay, rút trường đao sau lưng, một đao hướng về Phương Viêm chém tới, cùng với đám thủ hạ đồng thời giết hướng về Phương Viêm. Địch tấn công, có địch tấn công, có người lẻn vào bên trong phủ. Bạo khí cảnh tu sĩ chiến đấu động tĩnh lớn vô cùng, Phương Viêm cùng Cao Hy cận thân giao thủ, nhất thời, trong phủ một đám cường giả liền phát giác. Từng cái Phương gia cường giả là hướng về nơi phát ra va chạm đánh tới. Nhanh, nhanh ngăn cản Phương gia cao thủ, ta tự mình ra tay chém giết Phương Viêm tiểu tặc. Cao Hy nghe được trong phủ phát sinh còi báo động, biến sắc mặt, tiếp đó rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Hắn vừa động thủ, một đám cường giả Vương gia đi theo cũng động thủ, chỉ cần Phương Trấn không ra tay, giết chết Phương Viêm đơn giản như ăn cơm uống nước. Cao Hy lão tặc, ngươi đê tiện vô liêm sỉ, dĩ nhiên lấy lớn ép nhỏ, có bản lĩnh cùng ta đại chiến 300 hiệp. Nhìn Cao Hy ở giữa chiến trường, Phương Đào là hoàn toàn biến sắc, nhất thời không khỏi nổi giận. Nhanh, mau tới bảo vệ thiếu chủ. Phương Đào tu vi là bạo khí cảnh 5 tầng, giờ khắc này gặp phải bạo khí cảnh 7 tầng Cao Hy chỉ có liều mạng một lần, dù phải chết hắn cũng phải cứu Phương Viêm. Phương Đào điên cuồng nhảy vào chiến trường. Chỉ chốc lát, lục tục có Phương gia đệ tử xuất hiện ở giữa chiến trường, đệ tử Cao Hy mang đến nhất thời liên tục bại lui. Vương An Nhiên, lão cầu ngươi lại dám xâm lấn Phương gia ta, ngày hôm nay nhất định phải để ngươi có đi mà không có về. Một tên trưởng lão Phương gia thấy Vương gia Lục trưởng lão đánh tới nhất thời không khỏi nổi giận nói. Hừ, Phương Hoành, ngươi vẫn nên tự cầu phúc đi, lần này Vương gia ta điều hai tên tiên thiên cảnh cao thủ tới, ngươi Phương gia sắp bị diệt tới nơi. Vương An Nhiên nghe vậy không nhịn được cười lạnh nói. Phương Hoành là bạo khí cảnh 9 tầng tu sĩ, Vương An Nhiên cũng là bạo khí cảnh 9 tầng tu vi, hai người tại thành Diệt Châu tranh đấu đã mười mấy năm, người này cũng không thể làm gì được người kia, nguyên bản Phương Hoành dự định cứu Phương Viêm, nhưng cuối cùng bị Vương An Nhiên kéo lại. Phi, ngươi dọa ai, hai tên tiên thiên cảnh cường giả, Vương gia ngươi nếu có hai tên tiên thiên cảnh cường giả là đã sớm độc bá Diệt Châu thành. Phương Hoành trên mặt mang theo vẻ khinh thường nổi giận nói. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Vương gia gia chủ đương thời Vương Thế Nhân đã đột phá tiên thiên chi cảnh, lại thêm vào tiên thiên chi cảnh Tống công tử, muốn tiêu diệt Phương Chấn, vậy còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, ngày hôm nay Phương gia ngươi phải xóa tên trong thành Diệt Châu. Vương An Nhiên nghe vậy không cưỡng nổi đắc ý cười ha ha. Có Lý công tử ở sau lưng chống đỡ Vương gia, độc bá Diệt Châu thành là điều chắc chắn, dù trở thành Diệt Châu thành cửu phẩm thế lực cũng không phải không thể. Tống công tử, ngươi nói là tên Tống Ninh bên người Lý Vân Thông. Phương Hoành nghe vậy không khỏi lạnh giọng hỏi. Ha ha, ngươi biết là tốt rồi, Phương Hoành, ngươi còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Nhìn Phương Hoành đại biến sắc mặt là càng ngày càng đắc ý, hừ, như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Phương Hoành nổi giận phừng phừng, hướng về Vương An Nhiên nhào tới. Làm sao, đến cùng phát sinh cái gì, tam trưởng lão hắn làm sao còn chưa tới a? Bên trong chiến trường Phó Khinh Huyên thấy Phương Viêm bị Cao Hy đánh bay, một mặt lo lắng, nàng có tâm giúp đỡ, nhưng lại bị Cao Gia Dư Nghiệt liều mạng ngăn cản. Ồ, lại vẫn không chết, ngươi đột phá đến bạo khí cảnh. Cao Hy toàn lực một chàm cũng không có đem Phương Viêm đánh chết, chỉ phun ra một ngụm máu liền xong, chuyện này căn bản là không phải luyện khí kỳ 8 tầng làm được, nhất thời không khỏi kinh hô. Sao có thể có chuyện đó, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng là bạo khí cảnh tu sĩ, ngươi đột phá luyện khí kỳ 8 tầng mới bao lâu a, bây giờ lại là bạo khí cảnh. Cách chương.